Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1548. Ôn Khanh Mộ không hề đề phòng, lập tức bị đá lăn xuống giường. Em điên à Tô Lạc Ly? Tô Lạc Ly cũng biết mình dồn hết sức vào cú đá này. Cô không ngờ mình lại đá Ôn Khanh Mộ xuống giường. Nhất thời cô không biết phải làm sao. Ôn Khanh Mộ vốn định dỗ dành Tô Lạc Ly, nhưng cú đá này khiến anh từ bỏ ý định. Anh mở tủ quần áo lấy đồ ngủ mặc đại lên người rồi ôm gối đi sang phòng cho khách. Tô Lạc Ly há miệng định gọi anh lại nhưng không sao mở miệng được. Sau khi Ôn Khanh Mộ bỏ đi, cô ôm đầu gối ngồi trên giường. Nước mắt rơi lã chã. Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc. Đã rất lâu rồi cô không khóc. Hôm nay chợt không nén được. Cô cứ cảm thấy Ôn Khanh Mộ như biến thành một người khác. Trước kia dù cãi nhau gay gắt đến mấy, Ôn Khanh Mộ cũng sẽ không sang phòng cho khách. Những lần anh sang phòng cho khách đều là vì bị cô đuổi đi. Sau đó anh lại mặt dày quay về. Bây giờ thì sao? Không ngờ anh ôm gối sang phòng khác ngủ một mình. Cho dù hôm nay cô hơi quá đáng, cho dù hôm nay cô hơi cố tình gây sự thì anh cũng không nên như vậy. Chẳng lẽ anh không suy nghĩ tại sao cô lại như vậy à? Không ngờ anh còn cãi nhau với cô, còn to tiếng như vậy. Trước kia cô cũng sẽ cáu kỉnh nhất quyết không cho anh chạm vào. Nhưng lần nào anh mặt dày cọ sát vào người cô đều giả bộ từ chối nhưng vẫn cho anh ăn đấy thôi. Sao bây giờ lại không như vậy? Hình như anh đã không còn kiên nhẫn. Trước kia anh còn nói anh sợ nhất là thấy cô khóc. Bây giờ cô khóc mà anh lại không ở đây. Tô Lạc Ly càng nghĩ càng buồn. Cái người đàn ông thay lòng đổi dạ, phụ bạc, tồi tệ này. Sau khi mắng Ôn Khanh Mộ rất nhiều lần, Tô Lạc Ly khóc lóc rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau ngủ dậy phát hiện bên cạnh không có Ôn Khanh Mộ. Cô vẫn có chút không quen. Lúc đi vào nhà vệ sinh cô phát hiện mắt mình sưng như quả trứng gà. Xong rồi. E là hôm nay không ra ngoài được. Ôn Khanh Mộ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Buổi sáng rời giường liền đến công ty. Buổi tối trở về chuyện đầu tiên anh làm vẫn là đến phòng trẻ con. Người giúp việc đang thay tã cho Cửu Cửu. Cửu Cửu khóc dữ dội. Ôn Khanh Mộ thấy thế vội vàng đi qua. Tay chân vụng về. Đến tã cũng không biết thay. Kể ra cũng kỳ lạ. Ôn Khanh Mộ vừa vào, Cửu Cửu lập tức nín khóc mỉm cười. Cô chủ nhỏ đúng là thân với cậu chủ. Nói nhảm, nó là con gái tôi mà lại. Ôn Khanh Mộ thay tã cho Cửu Cửu xong. Hôm nay cho cô chủ ăn gì? Uống sữa và ăn một ít bún ạ, người giúp việc trả lời. Tôi bảo cho cô chủ ăn một chút canh hoa quả cơ mà. Ôn Khanh Mộ lập tức sụ mặt xuống. Cách chương.